Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107 tới bắt trùng. Dương Sĩ Kỳ ở thành phố An nhận tội, là ôm hẳn phải chết chi tâm. Hắn cho rằng hắn đã chết, Dương Từ có thể tỉnh ngộ. Nhưng không nghĩ tới hắn không chết thành, Dương Từ cũng không có tỉnh ngộ. Nghe xong sự tình sau khi trải qua, Huyền Hải Đại Sư chắp tay trước ngực. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Chu Ngôn sờ sờ đầu, vẻ mặt buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ hắn đã hồi không được ngạn. Huyền Hải Đại Sư trên mặt mang cười. Ngã Phật từ bi, luôn có biện pháp làm hắn lên bờ. Chu Ngôn, Huyền Hải Đại Sư không hổ là đại sư, có thể đem bạo lực ngăn lại nói được như vậy rõ ràng thoát tục. Nguy quản cục người đã đem phụ cận cương thi thu thập hảo, Chu Ngôn cùng Hứa Chiêu đám người cáo biệt, sốt ruột hồi nguy quản cục. Ở Chu Ngôn nói sự tình trải qua thời điểm, Hoàng Quang Minh sửa sang lại Dương Sĩ Kỳ khẩu cung, động tác nhanh chóng dẫn người đi tìm Dương Từ. Không nghĩ tới phát cay không, Dương Từ đã không ở chính nhất phái. Dương Từ chỉ sợ ở giết hai cái quỷ vương lúc sau, liền biết Dương Sĩ Kỳ sẽ nói xảy ra chuyện chân tướng, trước tiên rời đi. Chu Ngôn sốt ruột trở về mở họp nghiên cứu chuyện này. Nguy quản cục người mở họp nghiên cứu như thế nào tìm kiếm Dương Từ, Hứa Chiêu cũng có chính mình thủ đoạn. Vẫn luôn đi theo Hứa Chiêu quần quỷ ở nguy quản cục người rời khỏi sau, nhanh chóng tiến đến Hứa Chiêu bên người. Díu dít bảo đảm trợ giúp Hứa Chiêu tìm được Dương Từ tung tích. Bọn họ cùng thiên sư không giống nhau, đối Dương Từ không như vậy nhiều lựa kính, tâm tình cũng không như vậy phức tạp. Này quần quỷ thực lực tuy nhược, tìm người phương diện xác thật rất chuyên nghiệp. Ở thành phố An thời điểm, cũng là này đó quỷ trước phát hiện Dương Sĩ Kỳ tung tích. Huyền Hải Đại Sư cùng Tư không sở dĩ nhanh như vậy chạy tới, chính là bởi vì Thanh Sơn tự liền ở xe điện ngầm trạm phụ cận. Huyền Hải Đại Sư cùng Hứa Chiêu cáo biệt lúc sau, liền trở về Thanh Sơn tự, đồng thời làm người lưu ý Dương Từ tung tích. Thấy Hứa Chiêu rời đi, Tư không dùng chỉ có Huyền Hải Đại Sư có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, chúng ta vì sao không ở Văn Nhân Giả động thủ thời điểm liền giúp Hứa thí chủ cùng nhau ngăn lại hắn? Huyền Hải Đại Sư cùng Tư không ở Văn Nhân Giả chế tạo không gian thời điểm liền phát hiện nơi này dị thường. Huyền Hải Đại Sư cùng Tư không đuổi tới nơi này lúc sau, Tư không nguyên bản chuẩn bị trước tiên liền ra tay tương trợ, nhưng lại bị Huyền Hải Đại Sư ngăn lại. Tư không tự nhiên sẽ không cho rằng là Huyền Hải Đại Sư không nghĩ trợ giúp Hứa Chiêu, xem Huyền Hải Đại Sư bộ dáng, liền biết hắn thực thích Hứa Chiêu. Bởi vậy Tư không mới có thể phi thường nghi hoặc, nghe ra Tư trống không nghi hoặc, Huyền Hải Đại Sư cười nói. Đây là thuộc về Hứa thí chủ cùng nàng sư môn công đức. Tư không như suy tư gì, Huyền Hải Đại Sư ra tay tự nhiên có thể càng mau chế phục Văn Nhân Giả, nhưng hắn một khi động thủ, chế phục Văn Nhân Giả công đức liền sẽ dừng ở Huyền Hải Đại Sư trên người. Cho nên Huyền Hải Đại Sư vẫn luôn chờ đến cuối cùng Văn Nhân Giả muốn chạy trốn thời điểm mới xuất hiện. Huyền Hải nhìn thoáng qua trong miếu tượng Phật, biến thành sống cương Hứa Tham Vi, hai mắt mù Hứa Quan Nguyệt, so với hắn càng cần nữa công đức. Huyền Hải Đại Sư tâm tư Hứa Chiêu không biết, an bài những cái đó quỷ đi tìm Dương từ lúc sau, Hứa Chiêu liền hồi trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hồi trường học trên đường, nàng gặp một hồi tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ tương đối thảm thiết, một chiếc xe vận tải lớn lật nghiêng, áp tới rồi bên cạnh xe hơi nhỏ thường. Đã có người báo nguy, nhân viên công tác ở kéo túm xe vận tải lớn. Muốn đem bị đè ở phía dưới xe hơi nhỏ kéo ra tới. Bên cạnh có người thở dài, cảm thấy lấy xe vận tải lớn hình thể, xe hơi nhỏ người khẳng định giữ nhiều lành ít. Hứa Chiêu nhìn lật nghiêng xe vận tải lớn, lại không như vậy tưởng, nàng không có nhìn đến có hồn phách từ xe vận tải lớn phía dưới bay ra. Xe hơi nhỏ người hẳn là còn có thể cứu chữa, thả Hứa Chiêu cảm giác được bị đè ở phía dưới xe hơi nhỏ nội có quen thuộc dao động. Đó là nàng đưa ra đi bùa bình an hơi thở. Xe hơi nhỏ hẳn là bị nàng đưa quá bùa bình an người. Hứa Chiêu có chút lo lắng, thu được nàng bùa bình an người, phần lớn đều là nàng bằng hữu hoặc là chính là nàng khách hàng. Hứa Chiêu tuy rằng có thể dùng bùa chú, nhưng ở trước mắt bao người đem một cái xe vận tải lớn nâng lên tới, cũng quá mức khoa trương. Đến lúc đó thượng tin tức chỉ sợ không phải tai nạn xe cộ, mà là nàng. Có nàng bùa bình an ở, xe hơi nhỏ người sẽ không xảy ra chuyện, thả bên cạnh cần cầu thực mau là có thể đem xe vận tải dịch đi rồi. Hứa Chiêu bên người còn đi theo linh tinh mấy cái quỷ, lập tức xung phong nhận việc đi vào xem xét tình huống. Đào Ánh Tuyết cảm thấy gần nhất vận khí có chút kém, luôn là gặp được không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Nghiêm trọng nhất chính là hôm nay tai nạn xe cộ, này chỉ là thực bình thường một lần đi ra ngoài, không nghĩ tới ở trên đường thế nhưng gặp được một cái vi phạm quy định chạy xe vận tải, xe vận tải lật nghiêng áp tới rồi bọn họ trên xe. Ở xe vận tải ngã xuống tới kia một khắc, Đào Ánh Tuyết nắm chặt bên người Diệp Thắng cản đôi tay, có chút tuyệt vọng nhắm mắt. Nàng tự nhiên không cam lòng chết, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hai người bọn họ như cũ ở bên nhau. Chỉ là hy vọng nhi tử biết được bọn họ tin người chết lúc sau, không cần quá thương tâm. Liền ở Đào Ánh Tuyết thương cảm thời điểm, xe vận tải lớn đè ép xuống dưới, nhưng nàng lại thật lâu không cảm giác được đau đớn. Đào Ánh Tuyết mở mắt ra, phát hiện xe vận tải lớn đã đưa bọn họ đè dẹp lép, nhưng trên người nàng lại sáng lên một đạo kim quang, đem nàng cùng Diệp Thắng càn bao phủ ở trong đó. Chính là này đạo kim quang bảo hộ bọn họ. Đào Ánh Tuyết theo sáng lên đồ vật xem qua đi, phát hiện là Hứa Chiêu đưa cho nàng bùa bình an. Liền ở Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn trợn mắt há hốc mồm thời điểm, một cái quỷ từ từ tổn hại thùng xe thượng tễ tiến vào, trên dưới đánh giá Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn. Đào Ánh Tuyết tuy rằng gặp qua quỷ, nhưng nhìn đến cái này quỷ xuất hiện, vẫn là không tránh được hoảng sợ. Liền ở nàng lo lắng thời điểm, nghe thấy cái này quỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, Ngọc Diện Bá Vương đại nhân bằng hữu không có việc gì. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm, Đào Ánh Tuyết hoàn toàn yên tâm. Bọn họ yên tâm, chờ cứu viện nhân viên đem hoàn hảo không tổn hao gì hai người từ phía dưới cứu ra lúc sau, vây xem người phi thường giật mình. Xe thi cốt vô tổn, nhưng người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Này thật sự quá hiếm lạ, may mắn Diệp Thắng càn trợ lý nhanh chóng tới rồi, ngăn cách tò mò vây xem quần chúng, bọn họ mới có thể cùng Hứa Chiêu hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu nhìn đến Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn thời điểm, mày nhịn không được nhíu lại. Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn quanh thân quanh quẩn một vòng hắc khí, trên người còn loáng thoáng tràn ngập một cổ mùi hôi. Này cổ mùi hôi Hứa Chiêu trước vừa mới còn ngửi qua, là thuộc về văn nhân giả khí vị. Quanh quẩn ở bọn họ bên người hắc khí không ngừng tưởng xâm nhập bọn họ thân thể, nhưng hắc khí đang tới gần Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn thời điểm, lại bị bọn họ trên người trồi lên nhàn nhạt kim quang chặn. Kim quang thành phần phi thường phức tạp, có Hứa Chiêu cấp bùa bình an, có Phật quang, còn có pháp khí quang mang. Hứa Chiêu thô thô nhìn thoáng qua, Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn trên người quang mang ít nhất có mấy chục nói. Hứa Chiêu trầm mặc, này không hổ là kim chủ ba ba cha mẹ, văn nhân giả muốn tính kế Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn, nhưng hoàn toàn xem nhẹ tiền tài lực lượng. Bất quá này đó hắc khí tuy rằng không có xâm lấn đến Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn trên người, lại ảnh hưởng bọn họ vận khí. Bọn họ gần nhất như vậy xui xẻo chính là bởi vì bị hắc khí ảnh hưởng, cùng phía trước Bạch Lộc Minh tình huống có chút tương tự. Thả văn nhân giả thực lực rốt cuộc cường chút, Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn chỉ là người thường, cứ thế mãi, khẳng định sẽ bị hắc khí thành công xâm lấn, biến thành cương thi, bị văn nhân giả khống chế. Nghe được Hứa Chiêu nói cho bọn họ, có cương thi tính kế bọn họ, Đào Ánh Tuyết hít hà một hơi, may mắn hôm nay gặp Hứa Chiêu. Đào Ánh Tuyết suy tư một phen, chúng ta tựa hồ là từ lễ tình nhân lúc sau bắt đầu xui xẻo, lễ tình nhân ngày đó chúng ta đi theo ngươi cùng nói năng cẩn thận đi cỏ trắng nhà ăn. Lời nói còn chưa nói xong, Đào Ánh Tuyết liền nghe được bên cạnh Diệp Thắng càn ho khan một tiếng. Đào Ánh Tuyết vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn nàng. Đào Ánh Tuyết xấu hổ mà cười cười, nhanh chóng rời đi đề tài. Chúng ta từ Bạch Lộc nhà ăn ra tới lúc sau, mua một cái hoa hoa, mua hoa hoa lúc sau liền bắt đầu xui xẻo. Nghe được Đào Ánh Tuyết nói, Hứa Chiêu nghĩ tới Bạch Lộc Minh Trung cương thi hoa hoa. Hứa Chiêu như suy tư gì, chỉ sợ Đào Ánh Tuyết theo như lời hoa hoa, cũng là cương thi hoa hoa. Đào Ánh Tuyết không biết vì cái gì thực thích đứa bé này, vẫn luôn đem nó tùy thân mang theo. Hoài nghi hoa hoa lúc sau, Đào Ánh Tuyết lập tức đem hoa hoa từ tùy thân mang theo trong bao đem ra. Hoa hoa là cái phi thường đáng yêu tiểu cô nương, trong lòng ngực còn ôm một hình trái tim. Hơn nữa đây là Diệp Thắng càn lễ tình nhân cùng ngày đưa, Đào Ánh Tuyết đối nó yêu thích không buông tay. Hứa Chiêu liếc mắt một cái nhìn ra Hoa Hoa mặt trên vấn đề, Hoa Hoa đầu tóc thế nhưng là dùng văn nhân dạ đầu tóc chế thành. Đào Ánh Tuyết, nàng cảm thấy cái này cương thi quá ghê tởm, thẳng đến Hứa Chiêu đem Hoa Hoa làm cho nàng mặt đốt thành cho tẫn lúc sau. Đào Ánh Tuyết còn không có hoãn lại đây, quyết định muốn đi Thanh Sơn tự cúi chào Phật, lại đến Long Hồ Sơn thiêu thắp hương. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng cùng Hứa Chiêu lại muốn một sấp bùa bình an quá lại cảm giác an toàn. Nào đó không biết tên trong tiểu khu, văn nhân giả mở mắt. Nhìn đến chung quanh quen thuộc bố trí, văn nhân giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là từ Hứa Chiêu cùng Huyền Hải trong tay tồn tại đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hắn lần này thế nhưng thiếu chút nữa thua tại Hứa Chiêu cái này tiểu quỷ trong tay, tuy rằng thành công chạy trốn, lại cũng hủy hoại cuối cùng phân thân. Văn nhân giả lại là đau lòng, lại là hối hận. Hối hận không ở ngay từ đầu tìm được Hạng Nam Mô thời điểm, trực tiếp làm Hạng Nam Mô hồn phi phách tán. Khi đó hắn lo lắng sớm động Hạng Nam Mô, sẽ làm thiên sư giới thiên sư nhận thấy được động tĩnh. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào hối hận, sự tình đã là như vậy. May mắn Dương từ nơi đó phi thường thuận lợi, giết mặt khác hai cái quỷ vương. Kế hoạch cũng không tính hoàn toàn thất bại, liền ở hắn nghĩ Dương từ thời điểm, Dương từ đẩy cửa mà vào. Dương từ không có mặc hắn dĩ vãng che đậy dung mạo áo choàng. Này đảo cũng bình thường, rốt cuộc đến lúc này, bọn họ đều rõ ràng, Dương từ thân phận khẳng định giấu không được. Liền ở văn nhân giả tưởng cùng Dương từ chào hỏi thời điểm, văn nhân giả đột nhiên phun ra một búng máu. Văn nhân giả sắc mặt biến đổi, ta thuật pháp bị phát hiện, bọn họ sở dĩ sẽ đối Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng càn xuống tay, là bởi vì Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn thể chất đặc thù, tự nhiên sớm bị bọn họ theo dõi, bọn họ muốn dùng Diệp Cẩn Ngôn làm triệu hoán ác long tế phẩm. Nhưng bọn hắn thử vài lần, đều thất bại, Diệp Cẩn Ngôn trên người có kim liên từ cùng các loại pháp khí bảo hộ, hơn nữa Thanh Sơn tự cùng nguy quản cục người đều trọng điểm chú ý Diệp Cẩn Ngôn. Bọn họ tìm không thấy cơ hội đối Diệp Cẩn Ngôn xuống tay, bởi vậy đem lực chú ý đặt ở Diệp Cẩn Ngôn cha mẹ trên người. Bọn họ muốn dùng Diệp Cẩn Ngôn cha mẹ an nguy uy hiếp Diệp Cẩn Ngôn. Không nghĩ tới thất bại, nếu là ngày thường, văn nhân giả thi chú pháp bị phá, hắn không đến mức hộp máu. Nhưng hắn hiện tại đúng là suy yếu kỳ, cương thi Hoa Hoa bị Hứa Chiêu thiêu, trực tiếp phản phệ đến trên người hắn. Bởi vì Hoa Hoa là dùng tóc của hắn chế tác. Văn nhân giả có thể nhìn đến thiêu hủy Hoa Hoa người. Nhìn đến Hứa Chiêu, văn nhân giả oán hận mà nói. Lại là nàng, văn nhân giả nhìn Dương Từ, ta hôm nay gặp được Hứa Chiêu, thực lực xác thật không yếu. Không hổ là Hứa Quan Nguyệt đệ tử, khó trách ngươi vẫn luôn không phải Hứa Quan Nguyệt đối thủ. Nếu không phải có ta cho ngươi ác long máu, ngươi cũng đến không được hiện giờ địa vị. Văn nhân giả cùng Dương Từ nói chuyện thời điểm, hoàn toàn một bộ tiền bối tư thái, đem Dương Từ trở thành chính mình cấp dưới. Cũng không trách văn nhân giả là loại thái độ này. 20 năm trước, văn nhân giả may mắn chạy thoát, đang đào vong trên đường gặp Dương Từ. Lúc ấy Dương Từ không chút nào thu hút, văn nhân giả cho hắn ác long máu. Dương Từ tắc lặng lẽ đem văn nhân giả mang về chính nhất phái dưỡng thương. Ác long máu làm Dương Từ thực lực tiến bộ vượt bậc, trở thành thiên sư giới đệ nhất nhân. Văn nhân giả nghĩ tới năm đó tuổi thượng tiểu lại kinh tài diễm diễm Hứa Quan Nguyệt, cho dù là địch nhân, hắn cũng nhịn không được cảm khái. Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu giống nhau, đều là ông trời uy cơm ăn, nếu không phải Hứa Quan Nguyệt thiên nhãn bị hủy, tu vi mất hết, ngươi cho dù dùng ác long máu, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Văn nhân giả nói tới đây, có chút ghen ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu sư môn. Từ trên xuống dưới, đều là thiên phú xuất chúng hạng người, mặc kệ là Hứa Tham Vi, Hứa Quan Nguyệt vẫn là hiện giờ Hứa Chiêu, mỗi một cái đều là cùng tuổi chung người xuất sắc, không cần trả giá cái gì, là có thể có được cực cường thực lực. Mà văn nhân giả chính mình, hao tổn tâm cơ, rốt cuộc trở thành phục thi, nguyên bản cho rằng có thể xưng bá thiên hạ, không nghĩ tới bị bọn họ ba người đè nặng đánh. Thiên phú không cao, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách. Văn nhân giả tin tưởng, chờ ác long ra tới lúc sau, mượn dùng ác long lực lượng, thực lực của hắn khẳng định có thể lại tăng lên một ít, trở thành đứng đầu du thi, bất tử bất diệt, đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ chẳng phải là đều là hắn nói tính. Văn Nhân Giả thở dài một hơi, nếu cùng ta hợp tác chính là Hứa Quan Nguyệt thì tốt rồi, Ác Long chỉ sợ đã sớm bị thả ra. Văn Nhân Giả giọng nói rơi xuống, thấy Dương Từ biểu tình khẽ biến, bất mãn nói. Người đây là cái gì biểu tình, cảm thấy ta nói không đúng, ta nói chính là sự thật, người chính là so ra kém Hứa Quan Nguyệt. Văn Nhân Giả kiêu căng ngạo mạn, nguyên bản biểu tình cứng đờ Dương Từ đột nhiên nở nụ cười. Không sai. Ta cũng hy vọng mau chóng đem Ác Long thả ra. Ở Văn Nhân Giả nghi hoặc thời điểm, Dương Từ rút ra sau lưng kiếm gỗ đào, nhất kiếm đâm xuyên qua Văn Nhân Giả ngực. Văn Nhân Giả phân thân bị hủy, lại lọt vào phản phệ, đúng là nhất suy yếu thời điểm, hơn nữa không có phòng bị Dương Từ, trực tiếp bị Dương Từ đâm cái đối xuyên. Dương Từ thứ xong lúc sau, rút ra kiếm gỗ đào, thừa dịp Văn Nhân Giả không có phản ứng lại đây, lại đâm vài cái. Dương Từ tu vi không thấp, ở hắn toàn lực công kích hạ, Văn Nhân Giả dần dần mất đi hơi thở. Nhìn đến Văn Nhân Giả không còn có động tĩnh, Dương Từ cười đến càng vui vẻ. Này xem như ngươi vì thần long xuất thế, làm ra cuối cùng cống hiến đi. Hứa Chiêu trấn an xong Đào Ánh Tuyết, tiểu kim xà lần thứ hai từ nàng cặp sách bay ra tới. Trương đại miệng tham lam mà hít một hơi, hút xong lúc sau, tiểu kim xà thân thể lần thứ hai bành trướng một vòng. Trên người hoa văn càng thêm rõ ràng. Hứa Chiêu thần sắc khẽ biến, tuy rằng không biết tiểu kim xà rốt cuộc sao lại thế này, nhưng tiểu kim xà ở phía trước hai cái quỷ vương hồn phi phách tán thời điểm, chính là làm như vậy. Hiện giờ tiểu kim xà trương đại miệng hấp thu năng lượng, chỉ có thể cho thấy, năm vương trung lại có một cái hồn phi phách tán. Năm vương trung có hai vương đã bị hồn phi phách tán, thành phố An quỷ vương cùng hạng Nam Mô bị nguy quản cục trông coi. Có chuyên gia nghiêm mật bảo quản, liền tính là Dương Từ cũng không có khả năng đột phá nguy quản cục tầng tầng phòng hộ, xử lý này hai cái quỷ vương. Kia chỉ còn lại có một loại tình huống, vừa mới chết chính là Văn Nhân Giả. Văn Nhân Giả bị trọng thương, hẳn là Dương Từ nhân cơ hội giết Văn Nhân Giả. Hứa Chiêu trong lòng có chút khẩn trương, Dương Từ hôm nay liên tục giết ba cái quỷ vương, hoàn toàn không có che giấu chính mình, chỉ sợ hắn sắp có đại động tác. Hứa Chiêu hoài nghi hắn chuẩn bị hôm nay đi giải trừ Ác Long phong ấn. Nếu Dương Từ muốn đi giải trừ Ác Long phong ấn, chỉ có thể đi một chỗ, chính là 20 năm trước Hứa Tham Vi ra cố phong ấn địa phương. 20 năm trước, Hứa Tham Vi ra cố phong ấn lúc sau, vì để ngừa vạn nhất, cũng không có đem phong ấn địa điểm thông báo khắp nơi. Nhưng Dương Từ cùng Văn Nhân Giả hợp tác, tự nhiên là biết phong ấn địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ Dương Từ ở ngoài, còn có một người khẳng định cũng rõ ràng biết phong ấn địa điểm. Người kia chính là Hứa Quan Nguyệt, nghĩ đến vừa mới nàng cùng Văn Nhân Giả đối thượng thời điểm, Văn Nhân Giả nói tiền đồng thượng đã có Hứa Quan Nguyệt lực lượng, cũng có Hứa Tham Vi lực lượng, Hứa Chiêu đã đoán được, Hứa Quan Nguyệt giờ phút này khẳng định cùng Hứa Tham Vi ở bên nhau. Bọn họ nơi địa phương đó là phong ấn sở tại, Hứa Chiêu lấy ra ba cái tiền đồng. Lần đầu tiên như vậy trịnh trọng mà bắt đầu bạc tính. Nàng tưởng tính ra Hứa Quan Nguyệt hiện giờ nơi địa điểm. Hứa Chiêu tung ra tiền đồng ở dưới ánh trăng phản quang, Hứa Chiêu lại không có tính ra Hứa Quan Nguyệt nơi vị trí. Hứa Chiêu trong lòng suy đoán, khẳng định là am hiểu bạc tính Hứa Quan Nguyệt động tay động chân, làm thường nhân không thể tùy ý tính đến Hứa Quan Nguyệt sở tại. Lấy Hứa Quan Nguyệt trình độ, nếu thực lực không vượt qua Hứa Quan Nguyệt nói, rất khó tính đến hắn sở tại. Hứa Chiêu lần thứ hai tung ra tiền đồng, nàng không buông tay, Hứa Quan Nguyệt giờ phút này hẳn là cùng Hứa Tham Vi ở bên nhau, tuy rằng Hứa Chiêu cảm thấy Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Tham Vi thực lực không yếu, nhưng bọn hắn một cái biến thành cương thi, một cái là người mù, một mình đối thượng Dương Từ nói, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Lần thứ hai xem bói, như cũ không có tính ra kết quả. Hứa Chiêu ở bạc tính phương diện thiên phú là so ra kém Hứa Quan Nguyệt. Hứa Chiêu có chút sốt ruột, đột nhiên nghĩ tới phía trước cùng Hứa Quan Nguyệt ở cầu vượt hạ xem bói thời điểm, Hứa Quan Nguyệt đã từng nói giỡn giống nhau cùng nàng nói qua nói. Xem bói không chỉ có chú ý thiên phú, có đôi khi xem bói người cảm tình, có thể siêu việt ăn sâu bén rễ thiên phú. Hứa Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong đầu hồi ức Hứa Quan Nguyệt điểm điểm tích tích. Tám cái tiền đồng ở không trung xoay tròn, sau một lát rốt cuộc rơi xuống đất, Hứa Chiêu thở phào một hơi, lần này thành công. Nàng tính ra Hứa Quan Nguyệt sở tại, Hứa Chiêu đã biết Hứa Quan Nguyệt nơi địa phương lúc sau, lập tức mã bất đình đề mà hướng tới phong ấn địa điểm đuổi qua đi. Đương nhiên Hứa Chiêu ở đi phía trước, cũng cấp Hoàng Quang Minh gọi điện thoại, nói cho hắn Dương Từ sở tại. Tuy rằng Hứa Chiêu tự tin thực lực của chính mình có thể đánh bại Dương Từ, nhưng nàng cảm thấy, có chút thời điểm quần ẩu cũng không tồi. Dưới ánh trăng, Hứa Quan Nguyệt đột nhiên cười, Chiêu Chiêu rốt cuộc trưởng thành. Hắn bên cạnh rùa đen nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, Hứa Quan Nguyệt lập tức đứng lên, cắt qua đầu ngón tay, ở giữa mày vẽ một đạo màu đỏ vết máu. Hắn lại mở ra hắn đệ tam chỉ mắt, đồng thời, Hứa Quan Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái đỏ như máu đan dược, nuốt đi xuống. Nhìn đến hắn cái này động tác, rùa đen sốt ruột. Cái này đan dược ngươi không phải nói chỉ là luyện chơi chơi sao? Vì cái gì muốn ăn xong đi? Này đan dược tuy rằng có thể làm ngươi khôi phục một đoạn thời gian thực lực, nhưng đối với ngươi thân thể tổn hại quá lớn, mất nhiều hơn được. Hứa Quan Nguyệt tiêu sái cười, không có gì mất nhiều hơn được, Dương Từ tới, ta tự nhiên muốn đi gặp hắn. Rùa đen lẩm bẩm tự nói, hắn nhanh như vậy liền tới rồi sao? Hứa Quan Nguyệt cười cười, đã thật lâu, 20 năm, nếu không phải có Chiêu Chiêu, hắn nói không chừng còn muốn lại chờ mấy năm mới có thể tới. Nói không chừng khi đó ta đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, sắp kết thúc. Ở kết thúc giai đoạn, cảm tạ đại gia vẫn luôn duy trì, cảm ơn, khom lưng. Cảm tạ ở 2021-10-2323-55-52-2021-10-2423-59-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, màn thầu 39 bình. 23.057.910, mễ già, thanh sơn quá hồng thành 10 bình. A chuột 5 bình, huệ nhãi con, Karin 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.